Nếu yêu chỉ là gặp thoáng qua. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, bất quá là cái hiểu lầm nho nhỏ. Vô Phương, ngươi là đến một mình, hay là cùng Hoài Thanh ca cùng nhau đến? Cùng đại ca cùng nhau đến. Hắn đang ở nhà trước nói chuyện phiếm với Hiệp bá phụ. Ta một mình vụng trộm chuồn ra đây. Tô Thanh Dân vẫn là vui vẻ, trên mặt chứa đầy vẻ tươi cười sáng lạn. Tiểu Liên đứng ở một bên cười vụng trộm, trừ phi là đứa ngốc, nhìn không thấy. Tô nhị công tử này khẳng định là thích Hiệp Phàm rồi. Kỳ thật người này cũng không có gì không tốt. Bộ dạng anh tuấn, mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí, gia thế cũng tốt, là kinh thành số 1 số 2 phú hào. Cùng Hiệp Vương phủ quan hệ cũng rất tốt. Nếu gả cho hắn, tiểu thư nhất định sẽ không chịu ủy khuất. Hiệp Phàm cùng Tô Thanh Dân đi vào nhà trước, thấy Tô Thanh Hoài cùng phụ thân tán gẫu vui vẻ. Hai người tuổi tác hơn kém rất lớn, nhưng lúc tán gẫu với nhau thật giống như đôi bạn cùng tuổi. Cha, Thanh Hoài đại ca, Hiệp Phàm cười chào hỏi. Trong ba người nữ nhi, Hiệp Vương gia thích nhất là nhị nữ nhi này. Trừ bỏ bởi vì nàng cùng thê tử của mình sinh ra, càng bởi vì nàng tính tình thiện lương, trí tuệ, lại còn là người có phúc, rơi vào vách núi đen vẫn có thể còn sống. Không những vậy đến một xây sát nhỏ cũng không có. Tướng sĩ, người xem tướng số, từng nói, nàng tất là người có phúc, cho nên Hiệp Vương gia thương yêu nàng nhất. Phàm nhi, Hiệp Vương gia yêu thương tiếp đón, tiện thấy được Tô Thanh Dân, mỉm cười nói, gì, thế chất, cháu, vừa mới còn cùng đại ca nói đến ngươi, bên ngoài du ngoạn nhiều năm, thu hoạch như thế nào? Có việc gì thú vị đến đây nói nghe một chút. Được, Tô Thanh Dân ánh mắt căn bản không rời người Hiệp Phàm. Lúc nói chuyện vẫn mang theo chút vẻ ứng phó. Tô Thanh Hoài mỉm cười nói, như thế nào lại không lễ phép như vậy? Hiệp bá phụ cùng ngươi nói chuyện, thế nhưng ngươi lại không yên lòng. Còn nói cái gì kêu được? Tiểu Phàm, mấy ngày không gặp ngươi, mấy ngày nay làm cái gì nha? Ngay cả ta đến đây cũng không cho xem cái mặt. Hiệp Phàm mỉm cười, im lặng, trên mặt biểu tình thản nhiên. Hiệp Vương gia mỉm cười nói, hôm qua Tô bá phụ và Tô bá mẫu của ngươi đã tới, cố ý cầu hôn cho ngươi. Nói xong, nhìn Tô Thanh Hoài, trong đầu rất là vừa lòng. Đứa nhỏ này chính tận mắt mình nhìn thấy khôn lớn, nhân phẩm như thế nào, chính mình rõ nhất, nay có ý muốn thành thân. Hắn cũng là một người thông minh nội liễm, cùng với nhị nữ nhi của mình rất thích hợp. Hiệp Phàm trên mặt có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là nói trước mặt. Nàng đoán được, Tô Thanh Hoài hẳn là vị hôn phu phụ thân vì nàng mà tuyển. Kỳ thật cho dù là ai cũng không sao cả. Đối với tình hình thân phận hiện tại của hắn, việc hôn nhân chính là cái đầu tiên không được tự do lựa chọn. Cha mẹ đều đã làm mối từ trước, người cổ đại chẳng phải đều là như thế sao? Nàng không nghĩ rước thêm phiền toái. Cuộc sống chỉ cần có thanh thản, tại sao phải tự tìm thêm phiền não? Tô Thanh Dân lại sững sờ. Cha mẹ đến cầu hôn? Khi nào vậy? Tại sao hắn lại không biết? Đại ca cùng Hiệp Phàm vì cái gì lại đến với nhau? Tô Thanh Hoài lại không biết ý nghĩ trong lòng đệ đệ. Hắn mỉm cười nhìn Hiệp Phàm, ôn hòa nói, phụ mẫu ta đối với ngươi rất là yêu mến, muốn hỏi ngươi làm vợ. Nay cuối cùng vừa lúc ngươi phải lấy chồng, tự nhiên là muốn cướp trước mặt người khác. Hiệp Phàm thật sự có chút ý xấu hổ, không biết nói cái gì mới tốt. Tô Thanh Hoài là người nàng kết giao nhiều nhất ở cổ đại. Thời điểm theo bám vào trên người tiểu Diệp Phàm chỉ thấy qua. Tô Thanh Dân lúc đó đã sớm theo một vị bà con xa của hắn ra ngoài du lịch, chưa từng gặp qua, nhưng là, nếu nói hai chữ cảm tình, luôn kém chút, đối với hắn, chỉ giống như là đối với huynh trưởng, nhưng là, định thì cũng định rồi. Nếu Lâm Hy Thần bên kia không cần nàng tiếp tục lo lắng, có nam nhân tốt gả cho thì liền gả cho. Cảm tình, khi ở hiện đại đã phải trả giá qua, đã không còn khí lực cùng dũng khí để tiếp tục nếm trải. Tiễn bước Tô thị huynh đệ, Hiệp Vương gia và người nhà cùng nhau ăn cơm. Phụ thân, Hiệp Tâm nhìn phụ thân, ngọt ngào nói, người xem Lâm thiếu trang chủ kia như thế nào, người chớ có chủ ý với hắn, người cùng hắn căn bản không phải người giống nhau. Hiệp Vương gia thản nhiên nói, hắn bất quá là tới ứng phó, căn bản không có ý muốn lấy ngươi. Hiệp Tâm cúi đầu, không hé răng, Vương gia, ta xem Lâm thiếu trang chủ kia đối Tâm Nhi chúng ta vẫn là cứ để bụng. Nếu không làm gì lại chọn Tâm Nhi của chúng ta làm bạn du ngoạn kinh thành. Lý Thị ôn nhu nói, Lâm thiếu trang chủ kia là trên giang hồ đệ nhất sơn trang thiếu trang chủ. Quyền lực cùng thế lực cũng không kém gì một vương tốn quý tộc trong kinh thành. Nếu cùng kết thông ra, đối với Hiệp Vương phủ chúng ta mà nói thật sự là một sự kiện rất lớn. Còn nữa, Lâm thiếu trang chủ kia tuổi không lớn, bộ dạng anh tuấn tiêu sái. Tuy rằng trên giang hồ có chút lời đồn không hay, nhưng người ở trên cao như vậy làm sao có thể tránh được miệng lưỡi người khác. Vương gia, không bằng ngài thử thái độ của hắn một chút. Nếu là có ý, vẫn là đáng giá nhất để kết thông ra. Hiệp Vương gia thở dài, chậm rãi nói, người thật sự là xem thường Lâm Hy thần kia. Hắn làm sao có khả năng để ý tới cô gái mạnh mẽ lại đơn giản như Tâm Nhi. Hắn là người trong giang hồ, có dạng người nào chuyện tình nào hắn chưa trải qua. Nếu là thích Tâm Nhi, chỉ sợ sẽ không là hắn. Vẫn là nhìn xem trong kinh thành có người nào thích hợp hay không. Tiễn cái người ta mà gả cho đi. Hôm nay ta xem đệ đệ của Thanh Hoài Thanh Dân, tuổi còn trẻ, bộ dạng tuấn tú lịch sự, là người rất thích hợp. Người đã đáp ứng đem Hiệp Phàm gả qua, không thể để cô nương nhà chúng ta đều gả sang nhà hắn hết được. Lý Thị không vui nói, nghe được một tiếng vang thanh thúy, hình như là thìa rơi trên mặt đất. Hiệp Trà vẻ mặt có chút bối rối nói, không có việc gì, không có việc gì, là ta không cẩn thận. Tiểu Ngẫu, mang đi, Trà Nhi, ăn cơm phải cẩn thận chút. Hiệp Vương gia ôn hòa nói. Hiệp Trà gật gật đầu, khuôn mặt bối rối, cúi đầu, im lặng tiếp tục ăn cơm, nhưng rõ ràng tốc độ rất chậm, vẻ mặt cũng hoảng hốt rất nhiều. Từ Thị nhẹ nhàng thở dài trong lòng, nhà đầu này, quả nhiên là thích Tô Thanh Hoài, từ bé đã thích Tô Thanh Hoài, đến bây giờ vẫn thích, vẫn là không từ bỏ được. Nhưng, người Tô Thanh Hoài là Hiệp Phàm, điều này mọi người đều nhìn thấy. Từ lúc nhỏ, người Tô Thanh Hoài vẫn luôn cẩn thận che chở chính là Hiệp Phàm. Tại quán trọ, Lâm Hy thần im lặng nhìn cuốn sách, trong lòng đã có chút lo lắng khó hiểu. Chính mình cũng không hiểu được là vì cái gì. Đôi ánh mắt xinh đẹp kia, luôn mơ hồ ở trong lòng không đi. Bên người luôn có nữ nhân. Từ nhỏ cùng lớn lên chính là nữ nhi của dì Đỗ Nhược Hân. Đó là một tiểu cô nương đáng yêu, có khuôn mặt tinh xảo, cử chỉ tao nhã, là người nhìn lần đầu tiên đã yêu. Mẫu thân nói, nếu là lấy Nhược Hân làm vợ, là viên mãn nhất. Nhược Hân là cái thiện lương nữ tử, ôn nhu, thiện lương, đối với hắn cũng rất toàn tâm toàn ý. Thậm chí đối với hắn cho dù nghe đủ loại tin đồn bên ngoài cũng làm như không nghe thấy. Có thể, nghĩ đến một người biểu tình ôn nhu và một người biểu tình hờ hững ở chung một chỗ. Thản nhiên, như xa như gần, Hiệp Phàm là một cô gái kỳ quái như thế nào? Nàng vì cái gì nhất định phải gả cho hắn? Tại sao lúc nghe thấy hắn nói trong lòng sớm đã có ý chung nhân biểu hiện lại thoải mái như vậy? Kỳ thật rất kỳ quái. Vì cái gì mẫu thân một lòng muốn làm cho hắn cưới Nhược Hân, lại cố tình làm cho hắn đến Hiệp Vương phủ cầu hôn? Nếu là cưới Diệp gia tiểu thư, Nhược Hân phải xử lý như thế nào? Mẫu thân có đôi khi thật sự là kỳ quái. Không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cách chương.